là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, hai đại trận doanh. Kẻ thù sống còn cầu đặt mua, bên cạnh Tử Lan Hy, vội vàng rút tay ra khăn. Vì Lilith, Anna lau đi khóe miệng hồng trà trà nước đọng. Một bên trợn nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Lý Dạ Huyền rất vô tội đem ánh mắt liếc về nơi khác. Không cùng Tử Lan Hy đối mặt, Anna hướng Tử Lan Hy nói lời cảm tạ. Sau đó hai tay đem tinh xảo gốm sứ chén trà buông xuống. Không còn dám uống trà. Sợ Lý Dạ Huyền tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Dạ Huyền, ngươi có ý tứ gì? Muốn mượn ta chi thủ, giết chết Arthur sao? Anna chất vấn, nói cho ngươi, ta ma nhãn mặc dù lợi hại, nhưng chính là bởi vì lợi hại, cho nên sử dụng hạn chế có rất nhiều. Lại thêm Arthur đột phá đến đệ lục giai cấp. Ta càng thêm khó mà giết chết Arthur. Lý Dạ Huyền hồi đáp. Ta tới mục đích, kỳ thật chỉ có một cái. Cũng không phải là để ngươi giết chết Arthur, mà là ta tự mình thiết kế giết chết Arthur về sau. Để ngươi trở thành xếp hạng thứ hai tồn tại, ngươi thiết kế giết chết Arthur. Mà nhãn cơ Anna sắc mặt cổ quái, có chút trào phúng lườm Lý Đêm tương đương Huyền Nhất mắt. Ngươi sẽ không thật sự coi chính mình tại đồng bậc đánh bại Arthur về sau. Cho rằng có thể giết chết trạng thái toàn thịnh á sát A. Mặc dù hắn không có vương giả chi kiếm, nhưng Arthur vẫn là Arthur. Trừ phi xếp hạng thứ nhất Diệp Phàm xuất hiện, nếu không chiếc tử thần du thuyền bên trên, hẳn là không ai có thể giết chết Arthur. Mà nhãn cơ Anna tại sinh tồn trên bảng xếp hạng. Đứng hàng thứ ba, đối xếp hạng thứ hai Arthur, đánh giá phá lệ cao. Lý Dạ Huyền nói hắn có thể giết chết Arthur. Lilith Anna tự nhiên cho rằng Lý Dạ Huyền là khẩu suất cuồng ngôn. Ta nói nếu như có thể giết chết Arthur, ngươi từ thứ ba, biến thành xếp hạng thứ hai. Đến lúc đó có thể hay không cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền. Tiến về Bắc Cực. Lý Dạ Huyền nói, ngươi tại sao muốn tiến về Bắc Cực đâu? Lilith Anna hỏi, bởi vì tử thần trò chơi người thiết kế, người chấp hành, tại Bắc Cực có cái đại bản doanh, cùng chiếc tử thần du thuyền tương tự, tên là Hoàng Hôn Hào Du Thuyền. Chợt, Lý Dạ Huyền đem từ Ninh Văn Tĩnh nơi đó đạt được tin tức. Sau đó chính hắn tự mình tiến về Bắc Cực dò xét. Lấy được tình báo, cùng Lilith Anna cùng Tử Lan Hy nói một lần, thậm chí lợi dụng hắn tại Final Destination áp thương thành, cố ý học tập một loại tư duy cảnh tượng đưa lên kỹ năng. Đem máu đen viên cầu bên trong tinh thần ý thức, bắt được hình tượng, toàn bộ đưa lên ra. Băng thiên tuyết địa, một chiếc to lớn hoàng hôn hào du thuyền. Cùng du thuyền bên trên sinh hoạt một nhóm không giống với Final Destination app người sử dụng. Người tồn tại, còn có đằng sau, Tiêu Nghị thiết kế tử thần trò chơi, đồng thời tự mình đảm đương tử vong người chấp hành, tiến vào tử thần trong trò chơi, giết chết cái này đến cái khác học sinh. Những hình ảnh này, thấy Lilith Anna cùng Tử Lan Hy đều nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt nghiêm túc. Các loại hình tượng kết thúc về sau, mà nhãn cơ cùng Tử Lan Hy, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhau về sau, phát hiện riêng phần mình trong mắt nặng nề cùng sát ý. Dứt bỏ Tiêu Nghị tàn nhẫn sát hại lớp một học sinh không nói. Hoàng hôn hào du thuyền bên trên tử vong người chấp hành. Tử vong nhà thiết kế, cũng là bọn hắn những thứ này Final Destination app người sử dụng. Đối với chiếc tử thần du thuyền bên trên hành khách tới nói, hoàng hôn hào du thuyền bên trên hành khách, chính là thiên địch, chính là tử thần. Truy cứu căn cơ, muốn thoát khỏi tử thần trò chơi, nhất định phải giết chết hoàng hôn hào du thuyền bên trên tất cả tử vong người chấp hành. tử vong nhà thiết kế. Cho dù không thể thuyết phục Arthur, người cũng có thể thuyết phục những người khác. Mang một nhóm người giết đi qua A. Làm gì phiền phức thiết kế giết Arthur đâu. Mà Nhãn Cơ trầm giọng hỏi. Giết thơ khó, nhưng là đi Bắc Cực cơ hồ là bắt buộc phải làm sự tình. Bởi vì hoàng hôn hào du thuyền, cùng chiếc tử thần du thuyền cơ hồ giống nhau như đúc. Ta sợ hoàng hôn hào du thuyền cũng có siêu trọng lực pháo tồn tại. Lý Dạ Huệ trầm chậm hướng ma. Nhãn Cơ Anna giải thích nói. Siêu trọng lực pháo. Anna hít vào một ngụm khí lạnh hơi thở. Hồi tưởng lại chiếc tử thần du thuyền. Một phát siêu trọng lực pháo. Tiêu diệt Titan cha một đời thứ nhất thần vương Uranus. Anna đã cảm thấy đáng sợ. Chiếc tử thần du thuyền bên trên. Không ai có thể ngăn cản siêu trọng lực pháo. Nếu như hoàng hôn hào du thuyền cũng có cùng loại siêu trọng lực pháo vũ khí. Cái kia không hề nghi ngờ chính là. Bọn hắn sẽ bị siêu trọng lực pháo. Tiêu diệt đến không còn một mảnh. Cho cốt đều không thừa hạ. Nếu là đem chiếc tử thần du thuyền mở ra. Lấy chiếc tử thần du thuyền vì ỷ vào. Cũng là không phải lương mà tính toán. Huống hồ, Lý Dạ Huyền lộ ra một đạo nụ cười ý vị thâm trường. Hoàng hôn hào du thuyền thật vận dụng siêu trọng lực pháo. Chúng ta hoàn toàn có thể dẫn hoàng hôn hào du thuyền. Công kích chiếc tử thần du thuyền. Hai cái cự vô phách cấp du thuyền đối oanh. Sẽ dẫn xuất dạng gì hắc thủ. Không ai nói chắc được. Không phải sao? Anna cùng Tử Lan Hy tưởng tượng. Đáy lòng chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Thật sự là một học sinh trung học sao? Hai nữ thật sâu biểu thị hoài nghi. Anna mặc dù thoạt nhìn như là loli, bất quá tuổi của nàng. Trên thực tế so Lý Dạ Huyền phải lớn, thuộc về hợp pháp loli. Cầu hoa tươi Tử Lan Hy càng thêm tin chắc trực giác của nàng. Lý Dạ Huyền chính là Diệp Phàm. Nhưng nếu thật là Diệp Phàm, 33 trọng trấn thiên quan bên trong là ai? Diệp Phàm vì sao lại biến thành Lý Dạ Huyền? Đây hết thảy cũng đều là câu đố. Tử Lan Hy cùng Anna nhỏ giọng hàn huyên vài câu. Ta đáp ứng ngươi, Anna gật đầu nói. Nếu như ngươi thật có biện pháp giết chết Arthur, để cho ta trở thành sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai. Ta không chỉ có thể để chiếc tử thần du thuyền, cải biến đường thuyền, lái hướng Bắc Cực, còn có thể giúp ngươi điều động chiếc tử thần du thuyền bên trên người sử dụng. Để bọn hắn cùng một chỗ tiến đánh hoàng hôn hào du thuyền. Lý Dạ Huyền sắc mặt có chút vui mừng, vội vàng nói, quá tốt rồi, đa tạ ma nhãn cơ, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, đối với chúng ta mà nói. Ai cũng muốn tiêu diệt tử thần trò chơi, tử vong người chấp hành cùng tử vong nhà thiết kế, là chúng ta thiên địch. Ngoặc kép, không Anna, Tử Lan Hy trong mắt, hiện ra vẻ cừu hận. Tử thần trò chơi, cùng chiếc tử thần du thuyền bên trên hành khách tới nói. Toàn bộ có, không đội trời chung, mối thù. Hai đại trận doanh sinh tử đối lập, giống như thiên địch. Không có khả năng cùng tồn tại, sẽ chỉ có cái ngươi chết ta sống hạ tràng. Còn lại, toàn bộ nhìn ngươi như thế nào thiết kế giết Arthur. Tử Lan Hy nói, Anna cũng nhẹ gật đầu. Giao cho ta tốt, mặc dù không phải tự tin 100%, nhưng 5/6 nắm chắc vẫn phải có. Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, Anna nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền một chút. Nàng cùng Tử Lan Hy đều rất muốn biết, Lý Dạ Huyền là nơi nào tới tự tin và nắm chắc. Có thể xử lý xếp hạng thứ hai Arthur. Lý Dạ Huyền thuyết phục Lilith Anna về sau. Không có lưu lại, rất nhanh liền rời đi. Gặp Lý Dạ Huyền sau khi đi, Tử Lan Hy hỏi, chúng ta muốn hay không làm một con hoàng tước? Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Chờ Lý Dạ Huyền cùng Arthur đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt bọn hắn. đến lúc đó Anna ngươi chính là danh phù kỳ thực xếp hạng thứ nhất. Tử thần thần cách khẳng định sẽ thuộc sở hữu của ngươi. Anna nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, Lý Dạ Huyền chưa chắc là Diệp Phàm, chỗ bình luận chuyện nhìn thấy nhiều nhất bình luận. Chính là thư hữu suy đoán Lý Dạ Huyền là Diệp Phàm. Ta cược 5 phần tiền, các ngươi đoán sai, đánh cược hay không chỗ bình luận chuyện lại có thư hữu đoán đúng. Muốn giết Lý Dạ Huyền thần bí người áo choàng chính là Tử Lan Hy. Ta không thể không nói, tại hạ bội phục mấy, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.